sau đó bắt đầu chen chúc tranh đoạt. Ba người đồng trưởng lão tụ tập lại với nhau, bí mật thương nghị bước kế tiếp nên làm như thế nào. Vũ La vẫn tản bộ quanh sân như trước, thỉnh thoảng kéo Tốc Mục Thanh ra khỏi trạch viện, dạo chơi trong Đương Dương Thành. Hai người đi lang thang không mục đích, đâu đâu cũng ghé qua, gặp được một ít đồ vật đẹp mắt dễ nhìn. Tốc Mục Thanh cố ý làm nũng, bắt Vũ La mua tặng cho nàng. Đồ thế tục chẳng đáng là bao. Tốc Mục Thanh chỉ muốn hưởng thụ cảm giác được tình lang chiều chuộng. Chỉ cần là vật Vũ La mua tặng, nàng bèn cất thật cẩn thận, quý trọng vô cùng. Phía trước phía sau hai người có hơn trăm kim ngư vệ âm thầm hộ vệ, hết sức uy phong. Đương nhiên Vũ La không cần hộ vệ, hắn không chịu nổi mã long vuốt mông ngựa. Nhưng lúc trước Băng Ca công chúa đã nói dù là Đại Chu nhân hoàng gặp Vũ La cũng phải kính trọng vài phần. Cho nên Mã Long không dám sơ suất. Hôm ấy hai người đang dạo chơi vui vẻ, thình lình ngoài xa có người đang sải bước đi tới, nhìn thấy hai người vội kêu to. Sư muội, Vũ đại nhân. Thì ra là Thủy Vi Hoa chạy tới trước mặt hai người, vừa thở hổn hển vừa nói. Sư muội, sư phụ sắp tới. Nơ oán năm xưa. Thượng. Chương 171. Nơ oán năm xưa. Thượng. Vũ La nghe vậy sửng sốt. Ai? Bỗng nhiên Tốc Mục Thanh nhăn nhó mặt mày. Phụ thân tới đây làm gì vậy? Thủy Vi Hoa liếc nhìn Vũ La một cách nhưng không nói gì, có ý là theo ngươi, lão tới làm gì? Vũ La khẽ run lên. Dù hắn đã sống qua hai kiếp, nhưng nghĩ tới chuyện sắp sửa bái kiến nhạc phụ đại nhân, trong lòng vẫn cảm thấy căng thẳng. Phụ thân Tốc Mục Thanh có cái tên hết sức tục khí, Tốc Thương. Kho thóc. Đại quân của đồng trưởng lão thảm bại, lui giữ Đương Dương Thành. Cửu đại thiên môn tự nhiên phát binh cứu viện. Ba người đồng trưởng lão thân chúng hỏa độc, Đương Dương Thành không có cao thủ tỏa chấn là không được. Những người khác đều bận rộn, nhiều người lại không muốn đi. Sau khi đùn qua đẩy lại, rốt cuộc chuyện này rơi vào người Tốc Thương. Tốc Thương chính là khách khanh, không chịu phục tùng mệnh lệnh. Mấy vị trưởng môn cửu đại thiên môn phải hết sức thuyết phục, ý mới chịu ra tay. Trên thực tế ba ngày trước Tốc Thương đã tới Đương Dương Thành, bất quá chỉ đi ngang mà không vào. Mấy hôm nay y mai phục bên ngoài Đương Dương Thành, một mình một kiếm chặn giết mười mấy đợt tập kích của ma tu ở ba phương hướng. Tuyệt lệ danh không có đại tướng tài ba, nhưng cũng hiểu rõ đạo lý thừa dịp ngươi bệnh lấy mạng ngươi luôn. Liên tiếp phái ra mấy chục đợt truy binh. Nếu là tình huống thông thường, đương nhiên những người này không dám tiến vào Trung Châu. Nhưng hiện tại bọn chúng cho rằng có thể thừa cơ, cho nên ào ào truy sát, rốt cuộc trở thành vong hồn dưới kiếm Tốc Thương. Ở điểm này Tốc Thương bất đồng quan điểm với tiền bối Tạo Gia Nhược Lô Ngục, y là loại người giết chóc không chùn tay. Tạo Gia Nhược Lô Ngục ở một ý nghĩa nào đó cũng như một giải pháp dung hòa. Có Nhược Lô Ngục, cho dù ma đầu phe ma đạo bị phe chính đạo truy đuổi lâm vào tuyệt cảnh, cũng không tới nỗi liều mạng cá chết lưới rách. Bởi vì bọn chúng biết rằng tệ nhất cũng chỉ bị nhốt vào Nhược Lô Ngục, không chết được. Như vậy vừa tuyên dương phe chính đạo đầy nhân nghĩa đạo đức, vừa tránh cho đám ma đầu sắp chết xuất ra một đòn sau cuối, tạo ra thương vong không cần thiết. Dù sao không ai có thể trốn khỏi Nhược Lô Ngục, nhốt chúng lại với giết chết chúng cũng chẳng khác gì nhau. Nhưng Tốc Thương kiên quyết cho rằng diệt cỏ phải diệt tận gốc, cho nên y lúc nào cũng đuổi tận giết tuyệt, không chút lưu tình. Y giết mười mấy đợt ma tu tập kích chấn nhiếp khiến cho đám ma đầu kinh sợ không dám tới gần Đương Dương Thành. Lúc này mới ung dung quay đầu lại đi về Đương Dương Thành. Thủy Vi Hoa cũng có lòng kết giao với Vũ La, biết tính tình sư phụ mình khó chịu, cho nên tranh thủ thông báo trước cho hai người. Nói xong tin này, Thủy Vi Hoa lập tức trở về, trong trạch viện còn vô số sự tình chờ y xử lý. Vũ La cùng Cốc Mục Thanh trở nên trầm ngâm. Tuy rằng đường phố phồn hoa tấp nập, nhưng Vũ La cũng không còn lòng dạ nào ngắm cảnh. Bản thân Cốc Mục Thanh cũng thắc thỏm không yên. Nhưng thấy Vũ La như người mất hồn, nàng cũng cố nặn ra một nụ cười an ủi. Chàng yên tâm đi, tính tình cha ta tốt lắm, rất dễ nói chuyện. Nói tới đây, nàng phát giác ra ngay cả mình cũng không tin lời mình, đừng nói là thuyết phục người khác. Vũ La ngơ ngác ngẩng đầu lên. Dần dần ánh mắt nhìn Cốc Mục Thanh mới có thần trở lại. Không phải là tâm trí Vũ La thiếu kiên cường, mà vì quá quan tâm sẽ loạn. Bất cứ chuyện gì liên quan tới Cốc Mục Thanh, Vũ La rất khó lòng bình thản như những chuyện khác. Cốc Mục Thanh thấy ánh mắt Vũ La hơi kỳ quái, không nhịn được bèn hỏi. Rốt cuộc chàng làm sao vậy? Vũ La cười ngượng nghịu. Chuyện này, Mục Thanh, ta có chuyện này muốn nói với nàng. Ừ, chàng nói đi. Cốc Mục Thanh ra vẻ chăm chú lắng nghe. Vũ La chợt gãi gãi đầu. Vị kia, cha nàng. Cốc Mục Thanh chợt ho khan một trận. À quên, lệnh tôn đại nhân. Lại ho khan tiếp. Vũ La ra vẻ bất đắc dĩ. Được rồi, lão Thái Sơn nhạc phụ đại nhân tương lai của ta có chuyện nàng không biết. Giữa ta và ông ấy có một chuyện hiểu lầm nho nhỏ không ảnh hưởng đến toàn cục, mà theo ta thấy có thể cười xòa cho qua. Cốc Mục Thanh còn không hiểu Vũ La sao, hắn càng nói ra vẻ nhẹ nhàng như vậy, Cốc Mục Thanh càng cảm thấy khác thường. Nếu không phải là Vũ La, Cốc thần bộ đã lấy xiềng xích ra trói lại. Chàng nói thật đi, rốt cuộc là chuyện gì? Vũ La lại cười ngượng nghịu. Ta từng truyền thụ cho ông ấy một chiêu võ công. Cốc Mục Thanh nheo mắt lại. Nói tiếp đi. Chiêu này vô cùng bác đại tinh thâm, ngưng tụ trí tuệ của võ già thiên hạ mấy ngàn năm. Xuyên qua dòng sông lịch sử, có thể thấy được hết sức huy hoàng, tư thế oai hùng, lên trời xuống đất không gì là không làm được. Nhưng cái chính là ta đã truyền thụ miễn phí. Cốc Mục Thanh quát to một tiếng. Chàng nói mau đi. Chiêu này tên gọi là Thí Cổ Hướng Hậu Bình Xa Lạc Nhạn. Giọng Vũ La càng ngày càng nhỏ, ánh mắt đảo tròn liên tục, có lẽ đang tìm chỗ trốn. Cốc Mục Thanh nghe xong sửng sốt một hồi, mới có phản ứng lại. Chàng đạp vào mông cha ta ư? Vũ La vội vàng giải thích. Thật ra không thể trách ta, ta nói ta có thể đạp vào mông phụ thân nàng, nhưng ông ấy không tin. Người ta là Nam Hoang Đế Quân. Bị người nghi ngờ như vậy thật là mất mặt. Chỉ có thể đích thân xuất thủ biểu diễn một chút. Vũ La. Cốc Mục Thanh thét lên một tiếng cao vút tận mây xanh. Vũ La rút cổ lại. Cho nên trăm ngàn lần nàng đừng nói với phụ thân nàng. Ta chính là Thôi Sán. Mắt Cốc Mục Thanh gần như phun lửa. Nhìn Vũ La chằm chằm. Vũ La ngày càng trột dạ. Một lúc lâu sau, Cốc Mục Thanh chợt hỏi. Lúc ấy có Tống Kiếm Mi bên cạnh nhìn thấy ư? Vũ La lại chột dạ, không dám trả lời. Cốc Mục Thanh hừ lạnh một tiếng. Chuyện xảy ra ở đâu, phải chăng trong Hoang Vân Thành của chàng? Vũ La gật gật đầu. Lúc ấy không phải giữa chúng ta có chút tai tiếng hay sao, phụ thân nàng. Lệnh tôn. Lão Thái Sơn đại nhân tương lai của ta bèn đích thân tới Hoang Vân Thành. Sau đó chàng tung một cước đá ông ấy vào mông ư. Vũ La lại chột dạ, khiến cho Cốc Mục Thanh muốn phát điên. Còn chuyện gì nữa, thành thật khai mau. Lúc ấy, lão Thái Sơn đại nhân tương lai của ta phi hành hơi xa một chút. Bao xa? Cốc Mục Thanh nghiến răng nghiến lợi, hai chữ này chui qua kẽ răng của nàng ra ngoài. Từ chỗ chúng ta nói chuyện trong đại điện bay ra tới đại môn Hoang Vân Thành. Vũ La, ta phải giết chàng.

Giọng Tốc Thương tỏ ra ngạo nghễ. Bất quá chỉ là con gái đại chu nhân hoàng, trước mặt ta đây đâu có chỗ cho nàng ta lên tiếng nói. Lúc này Vũ La đã thật sự nổi giận. Cũng giống như suy nghĩ của Chu Thanh Băng. Nếu Thác Bạc Thao Thiên xuất quan, Vũ La ăn nói làm sao với y. Cũng may Chu Thanh Băng lăn lông lúc một vòng đã đứng lên. Long khí bị đánh tan đã ngưng tụ lại, bảo vệ xung quanh người nàng, chỉ là yếu hơn trước không ít. Ta không sao. Vũ La nhẹ nhàng gật gật đầu, quay lại nhìn Tốc Thương lạnh lùng nói. Kiếm thứ nhất bắt đầu đi. Tốc Thương hừ lạnh một tiếng. Xem chiêu. Cổ kiếm run lên ra khỏi vỏ. Một đạo quang long phóng vút lên cao. Hiện trường vừa rồi vẫn còn hỗn loạn nhất thời giống như bị phong ấm hoàn toàn. Trở nên vô cùng yên tĩnh. Mấy tên tu sĩ ngã sấp xuống đất. Nhưng mới ngã được nửa chừng đã dừng phát lại với tư thế khó tin. Mấy chiếc bàn trà ngã xuống. Mắt thấy sắp sửa chạm đất cũng thình lình bất động. Ba chân đã sở hống lên khỏi mặt đất. Chỉ còn lại một chân chống đỡ toàn bộ sức nặng. Một chiếc chén uống rượu đã rơi xuống đất. Vết nứt đã xuất hiện. Chuẩn bị vỡ tan tành. Cũng lặng yên bất động. Rất nhiều thức ăn và rượu bay lên không, toàn bộ dừng phát lại. Chỉ còn đạo quang long sáng ngời nọ bay lượn trên không, hết sức hoành tráng. Cũng chỉ còn lại ba vị trưởng lão còn có thể hành động tự nhiên. Bọn họ nhìn thấy tình cảnh như vậy, không khỏi buông tiếng than dài. Chỉ vừa xuất thủ đã có thể thấy được thực lực của Tốc Thương hơn xa ba vị trưởng lão. Chỉ một động tác rút kiếm này, nếu đồng trưởng lão muốn tiếp cũng phải mất công phu một phen. Về phần Vũ La, đừng nói là ba kiếm, chỉ kiếm thứ nhất này, hắn có thể trọng thương không chết đã coi như thắng lợi. Đồng trưởng lão đã tính toán sẵn từ trước. Tốc Thương xuất ra một kiếm đánh trọng thương Vũ La, cũng coi như đã chút giận. Bất kể thế nào mình cũng sẽ ngăn đỡ hai kiếm còn lại của y. Vất vả lắm mới kết giao được với một vị phù sư. Không thể để cho Tốc Thương giết chết như vậy được. Đồng trưởng lão nhìn về phía Vũ La, không khỏi ồ lên một tiếng đầy kinh ngạc. Không ngờ Vũ La vẫn có thể hành động tự nhiên. Chuyện này quả thật không thể nào tin được. Trong số các tu sĩ ở đây, ngoại trừ Chu Thanh Băng và Diệp Thanh Quả ra, cảnh giới của những người khác đều cao hơn Vũ La. Hàng trăm tu sĩ bị một kiếm của Tốc Thương phong ấn. Vũ La chỉ là tu sĩ cảnh giới cửu cung lậu thất, lại phải hứng chịu trực diện uy lực của một kiếm này. Làm sao còn có thể hành động tự nhiên như vậy? Vũ La thân mang phong thần bảng, hạn bạc huyết phần, bách vạn nhân đồ. Bất cứ đạo thiên mệnh thần phù nào cũng không phải dễ dàng bị người áp đảo. Một kiếm này của Tốc Thương quả thật hùng mạnh. Đáng tiếc phong thần bảng chỉ cần khẽ chấn động đã đánh tan luồng lực lượng của một kiếm kia. Tốc Thương cũng hết sức bất ngờ. Vốn y có 10 phần nắm chắc một kiếm này vừa ra có thể trấn áp Vũ La tại chỗ, không thể động đậy. Bất quá Vũ La vẫn hành động tự nhiên như trước. Y cũng không xem ra gì, chỉ cười lạnh một tiếng. Người mà con gái Tốc Thương ta coi trọng, dù sao cũng phải có chút bản lãnh mới được. Y chợt hoành kiếm trước ngực, đạo quang long trên trời trở về vị trí cũ, xoay quanh trên cổ kiếm. Tốc Thương khẽ đẩy một cái, cổ kiếm lập tức chỉ thẳng vào mi tâm Vũ La. Vũ La giật thót trong lòng, càng nổi giận hơn nữa. Đây rõ ràng là muốn lấy mạng của mình. Lão già này quả thật không biết tốt xấu. Cổ kiếm phá không mà đến, hào quang sáng ngời chiếu rọi thiên hạ. Dường như cả thế giới chỉ còn lại mỗi thanh trường kiếm này. Hết thảy những thứ khác ở trước mặt nó chỉ có thể làm nền phù họa, bao gồm cả Vũ La. Đây là kiếm ý của Tốc Thương. Một kiếm này có đi không về, không gì ngăn nổi. Nhưng chỉ nghe Vũ La ồ một tiếng, Không biết vì sao hắn cảm thấy thanh cổ kiếm này có vẻ quen quen. Vũ La nhớ lại ký ức tiền kiếp hai người giao thủ với nhau, lúc ấy Cốc Thương tấn công vô cùng hung mãnh. Đáng tiếc từ đầu chí cuối Vũ La không ra tay, cuối cùng hắn nổi giận, mới xuất ra một cước đá Cốc Thương bay ra ngoài. Tiền kiếp Vũ La trải qua vô số trận chiến to có nhỏ có. Không thể nào nhớ nổi vũ khí mà Cốc Thương sử dụng là gì. Thật ra nếu Cốc Thương không phải là phụ thân của Cốc Mục Thanh, thậm chí Vũ La không vội xuất thủ dạy dỗ y. Nhìn qua cổ kiếm nọ như chậm chạp, thật ra nhanh chóng vô cùng. Nháy mắt đã đâm tới. Đột nhiên trong khoảnh khắc này, Vũ La chợt nhớ ra. Cổ kiếm này không phải giống như thanh cử kiếm mà mình lấy được trong Ma Lạc Uyên. Hiện đang bị trấn áp trong Thiên Phủ Chi Quốc hay sao? Trên cử kiếm kia có một dấu bàn tay hết sức rõ ràng. Cử kiếm cùng dấu bàn tay đấu với nhau đã bao nhiêu năm. Không bên nào làm gì được đối phương. Rốt cuộc tiện nghi cho mình. Thiên Phủ Chi Quốc trấn áp cử kiếm này đã được một khoảng thời gian. Cự kiếm nọ cũng dần dần tán đi lệ khí. Có cảm giác như hòa hợp với Thiên Phủ Chi Quốc thành một thể. Chẳng qua nếu so sánh, cổ kiếm trong tay Cốc Thương nhỏ hơn cự kiếm kia nhiều. Vũ La thoáng động trong lòng. Bên trong Thiên Phủ Chi Quốc chợt rung chuyển. Thanh cự kiếm kia bay lên. Càng ngày càng thu nhỏ lại. Rốt cuộc hóa thành một thanh kiếm dài 7 thước. To bằng bàn tay. Tuy rằng chưa đạt tới độ lớn mà người bình thường hay sử dụng, nhưng cũng đủ cho Vũ La nắm trong tay, múa may một phen. Mắt thấy Vũ La không thể nào trốn thoát một kiếm này, Cốc Thương quát lớn. Tiểu tử thối kia, chỉ cần ngươi thề rằng sau này không được quấy nhiễu Cốc Mục Thanh. Hôm nay ta sẽ mở lòng từ bi, tha cho ngươi một mạng. Thình lình Vũ La mỉm cười. Mạng ta do ta. Không do trời cũng không do ngươi. Mạng này chưa bao giờ để cho người khác quyết định. Cốc Thương không do dự nữa, thúc cổ kiếm đâm tới. Nếu là như vậy, cho dù Cốc Mục Thanh hận ta cả đời, ta cũng phải giết chết tên tiểu tử cuồng vọng không biết đất rộng trời cao ngươi. Vũ La chộp hờ một chảo. Xèo một tiếng vang lên. Cự kiếm xuất hiện trong tay hắn. Làm cho da thịt trong bàn tay hắn tiêu tan. Đau tới nỗi hắn phải cau mày. Tuy rằng cự kiếm đồng xanh này dần dần hòa hợp cùng Thiên Phủ Chi Quốc thành một thể, nhưng tu vi Vũ La còn quá thấp, vẫn khó lòng khống chế. Vũ La nghiến răng chịu đau, xuất ra một kiếm lăng không. Theo cự kiếm đồng xanh thu nhỏ lại, dấu bàn tay kia cũng thu nhỏ theo. Hiện tại nhìn lại, dường như trên thân kiếm được khám một viên bảo thạch chói mắt. Từ lúc cự kiếm của Vũ La xuất hiện, Cốc Thương giật mình kinh hãi, ngây ngốc nhìn cự kiếm trong tay Vũ La, dường như quên đi hết thảy mọi chuyện đang diễn ra.